Chương 856 tối cường thăng cấp hệ thống. 14 long tổ đánh ra. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống sự biến dị chư ngư vừa chết, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi chém chết tiền sử biến dị chư ngư lấy được kinh nghiệm 19.000 không điểm, tiên lực giá trị 0 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được nhị cấp biến dị tinh hạch, chúc mừng player Long Phi đạt được biến dị huyết mạch, chúc mừng player Long Phi đạt được tiền sử biến dị chư ngư lực thả ra dung hợp. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, biến dị hắc báo trong cơ thể tinh hạch là nhất cấp biến dị tinh hạch, đầu này tiền sử biến dị chư ngư thuộc về tinh anh cấp bậc yêu thú. Trong cơ thể nó nắm giữ tinh hạch thuộc về nhị cấp tinh hạch, lực lượng là nhất cấp tinh hạch nhiều gấp 3, Viêm Hoàng lão tổ nhìn chảy nước miếng, nhưng là hắn cũng không có động, Long Phi cũng không có đi quản tiền sử biến dị chư ngư tuôn ra cái gì, hắn bây giờ chỉ muốn phát tiết, chỉ muốn đem những này đuổi. Theo, nghiền ép lên Tống Thiên Thiên các nàng biến dị hắc báo hết thảy giết sạch, nhìn Long Phi ánh mắt âm trầm sát đạo lòng sôi sùng sục, những hung tàn đó vô cùng biến dị hắc báo trong cổ họng phát ra sợ hãi tiếng gầm nhỏ thanh âm, bọn họ sợ bởi vì Long Phi trên người khí tức, bởi vì hắn trên người cái loại này mãnh liệt sát ý. Long Phi một bước rơi vào bên bờ biển bên trên, cho hai người bọn họ ăn vào mấy viên chữa thương đan, khẽ nói, để các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi. Bất luận kẻ nào đều không thể. Nói xong, Long Phi ánh mắt vừa nhất, nhìn chầm chầm biến dị hắc báo bầy, hai quả đấm nắm chặt, thanh âm lạnh giá tới cực đạo, để đến phiên các ngươi. Bạch. Long Phi một bước nhảy lên, trong tay nắm chặt này phần Thiên Long Thương, trực tiếp rơi vào biến dị hắc báo trong đám đang lúc, ánh mắt đảo qua, quát lên, để các ngươi không phải là hung tàn sao? Không phải là muốn giết sạch hết thảy sao? Tới a. Cũng hướng về phía lão tử tới a. Long Phi gào thét vây lại hắn biến dị hắc báo bầy chợt vừa lui, bị Long Phi trên người khí tức cho chấn nhiếp, chung quanh mấy trăm đầu hung tàn biến dị hắc báo bị Long Phi một người cho trấn áp. Hơn nữa Long Phi vẫn chỉ là hư tiên cảnh giới tu vi, rống, rừng rậm sâu bên trong gầm lên giận dữ, ầm. Trong thanh âm lộ ra uy nghiêm, cũng là một đạo mệnh lệnh, vào giờ khắc này toàn bộ biến dị hắc báo chợt hướng phía trước một bước, ánh mắt rung một cái, vốn là vẻ sợ hãi trong nháy mắt biến mất, cướp lấy là cái loại này hung tàn ánh mắt cũng theo kia tiếng rống giận. Long Phi liếc mắt nhìn rừng rậm sâu bên trong, coi như rừng rậm lại dày đặc cũng không có che đỡ kim quang tràn ra Beos, rất hiển nhiên, trong rừng rậm có một con biến dị hắc báo gian bả tử. Long Phi hai mắt một nanh, nhìn chằm chằm rừng rậm sâu bên trong, lạnh như băng nói, để đuổi theo giết các nàng cũng là ngươi mệnh lệnh chứ. Được. Bây giờ luân đến lão tử đuổi theo giết các ngươi. Long Phi trong tay Long Thương động một cái, y ầm, http, truyền quen toa y.net, Long Thương bên trên nóng bỏng kêu căng bốc cháy, loại này dành riêng cho bên trên thần giới thần binh lực lượng. Long Phi tâm thần bên trong sát đạo lòng lực lượng động một cái, y ầm. Sát đạo khí tức đi theo bột phát ra, y ông. Long Phi trên người đằng đằng lên kêu căng thiêu đốt, y ầm. Phần Thiên Long Thương bên trên lực lượng liên tiếp đến trong óc long đầu, long thân lực, nguyên long lực cũng theo đó ở Long Phi trong cơ thể nổ tung, lực lượng càng bốc cháy, y oanh, ầm. Lực lượng tiếng nổ không ngừng đụng nhau, Long Phi hai mắt một nanh, trầm trầm gầm một tiếng, lục cấp vô song, cho lão tử mở. Lục cấp vô song, 64 lần thuộc tính lực lượng. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, vô song độ thuần thục tăng lên, thăng cấp, từ ngũ cấp đến lục cấp, hoàn toàn là một cái chất bay vọt kỳ xích. Xích. Xích, Long Phi toàn thân xích hồng, giống như một khối nung đỏ thiết bản, 64 lần lực lượng thả ra ngoài, cả người hắn trong nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ bên trong, trong ánh mắt vằn vện tia máu, Viêm Hoàng lão tổ đạo, "Gã tiểu tử, như ngươi vậy thân thể sẽ không chịu nổi." Người điên đem tất cả lực lượng cũng mở ra, cũng thả ra ngoài. Như vậy sẽ đối với nhục thân tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Long Phi trầm trầm nói, ngày đời này ta liền ghét người khác tổn thương bên cạnh ta người, tổn thương nữ nhân ta thì càng thêm không được. Thân thể không chịu nổi, này tính là gì, vừa mới nhìn thấy Linh Lung bị nghiền thành cái dáng vẻ kia, thấy Tống Thiên Thiên bị đinh ở trên bờ cát, máu me be bét khắp người dáng vẻ, hắn căn bản quản không thân thể của mình, căn bản quản chẳng phải nhiều, giết một con tiền sử biến dị chư ngư còn chưa đủ để lấy bình tức hắn lửa giận trong lòng, hắn bây giờ chính là muốn giết. Ê rống, trong rừng rậm đầu kia biến dị hắc bào vương gầm lên giận dữ, vòng vây lần nữa thu nhỏ lại một vòng, một con biến dị. Hắc báo đột nhiên phát động tấn công, hướng Long Phi nơi cổ cắn lên đi, Long Phi trừng hai mắt một cái, quát ra một tiếng, ê đến đây đi. Nhịp bước động một cái, chợt đột tiếng đi qua, trong tay Long Thương chỉ một cái, đâm một cái, ê chết đi cho ta. Ầm. Một phát súng đem đầu kia hắc báo thân thể cho xuyên qua xuống Edin. Chúc mừng, Lê Long Phi chém chết biến dị hắc báo, lấy được kinh nghiệm 3.000 không điểm, tiên lực giá trị 0 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng, Lê Long Phi đạt được nhất cấp biến dị tinh hạch, có hay không dung hợp? Điên cuồng giết, điên cuồng đi trước, hệ thống cũng đang điên cuồng vang lên thanh âm nhắc nhở, đồng thời ở nơi này, Long Phi thân thể cũng đang điên cuồng tao bị thương tổn, hắn không có đi phòng ngự, hắn đem chính mình tất cả lực lượng đều dùng ở tấn công phía trên, ngắn ngủi mấy phút. Biến dị hắc báo thi thể khắp nơi đều có, Long Phi cũng thay đổi thành một cái máu me đầm đìa huyết nhân, hắn cũng không lui lại một bước, lửa giận trong lòng cũng không có tiêu giảm một chút, còn chưa dừng phấn. Dết đi trước giống như là một cái tốt qua sông, không lùi nửa bước, kỳ a kệ phần thiên. Phần thiên long thương bên trên lực lượng nổ tung, tương biến khắc hắc báo thanh âm cho xanh bạo xuống, Long Phi lại tiến lên trước một bước, giận dữ hét, kệ tới a, cũng hướng lão tử tới a. Ngay tại lúc đó, trong trận pháp, chúng Long lão tổ nhanh chóng cắn nuốt nguyên long thân bên trên lực lượng, Hải Long Vương ở Long Phi dưới mệnh lệnh cũng ở đây chiếm đoạt, kẻ nhanh lên một chút, tất cả nhanh lên một chút. Thanh Long lão tổ thúc giục, bọn họ có thể cảm nhận được Long Phi trên người tức giận, cũng có thể cảm ứng được càng ngày càng lớn mạnh biến hóa dị yêu thú chân chính hướng Long Phi đến gần, mà đặc biệt Lang Tư đế quốc bên trong lâu đài, đặc biệt Lang Tư chi vương toàn diện tỉnh lại, lực lượng toàn diện khôi phục. Trên người hắn khí tức vô cùng cường hãn, hắn là đặc biệt Lang Tư từng kinh quốc vương, cũng là bây giờ đặc biệt Lang Tư trưởng khống giả. Càng là Long Phi trong hệ thống siêu cấp cường hãn. Oxium. Nguyên Long thân lực lượng toàn bộ bị cắn nuốt xuống, Hải Long Vương thân thể một phen, thẳng bay đến chân trời, ngay sau đó Thanh Long lão tổ đi theo sông phá đất đai, bay lên trời, Hắc Long lão tổ, 8 cái Kim Long, Huyết Long, Quỷ Long, Độc Long. Bọn họ hết thảy sông phá mặt đất. Trên người bọn họ lực lượng lần nữa đột phá, Hải Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê đặc biệt Lang Tư, ngươi nếu là dám động lão đại ta một cọng tóc gáy, ta giết chết ngươi." 14 cái Long tộc lão tổ song song mà đứng, trôi lơ lửng ở giữa không trung, dũng mãnh vô cùng, số từ 1827.